Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, tả ảnh. Chúng ta đi, thập tự mục quang đảo qua lôi đội, thân thể quả quyết rút lui. Một bên Loan Nha cùng man quỷ đồng dạng như vậy, cấp tốc thối hậu, Hứa Thanh nheo lại mắt, nhìn lôi đội đi hướng đàn sói thân ảnh, nhìn hắn toàn thân linh năng bộc phát, đối đàn sói hình thành uy hiếp. Bước chân hắn không nhúc nhích, trong tay thiết thiêm khẽ nâng, hàn mang tại ký nhọn hiện lên. Tiểu hài, người biết lôi đội vì sao là đội trưởng sao? Nơi xa bay vọt rời đi thập tự, truyền đến xa xa thanh âm, không hề chỉ bởi vì lôi đội viễn siêu chúng ta ngưng khí 6 tầng tu vi. Càng nhiều là hắn thân là đội trưởng tại đối diện nguy cơ lúc đảm đương cùng phán đoán. Thập tự, thanh âm truyền đến đồng thời. Một tiếng oanh minh tại hắn vị trí quanh quần, kia là ngoài 200 trượng một cây đại thụ, bị thập tự lấy tay bên trong chi cung đánh gãy, âm vang rơi xuống đất, man quỷ cũng là như thế, Loan Nha đồng dạng cử động, từng cây đại thụ rơi xuống, hình thành ngăn cản bích chướng, lưu một cái không khe hở làm lối ra sau, thập tự cùng Loan Nha không có dừng lại, lần nữa phi nhanh, duy nhất tay tấm chán. Một tay lang nha bổng man quỷ lưu tại nguyên chỗ, tựa ở một cây đại thụ bên cạnh, như một tòa núi nhỏ, canh giữ ở nơi đó. Cùng này đồng thời, lôi đội bên kia cũng bỗng nhiên bộc phát, hai tay lấp lánh chói mắt chi mũi nhọn, xông vào đàn sói, những nơi đi qua đàn sói phàm là cùng hắn đụng chạm. Tất định huyết nhục sụp đổ thê lương mà chết, chỉ là đàn sói quá nhiều. Rất nhanh lôi đội thân ảnh tự bị dìm ngập ở bên trong. Chỉ có oanh minh cùng sói chu. Không ngừng mà truyền ra. Xa xa thập tự. Giờ phút này cũng ra gầm nhẹ. Tiểu hài. Đến cùng chúng ta tụ hợp. Có ngươi xuất thủ thời điểm. Hứa Thanh đáy lòng đánh giá ra đây là lôi đình tiểu đội kế hoạch tác chiến. Thế là không chần chờ nữa thẳng đến man quỷ. Man quỷ nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ phía sau khe hở lối ra. Hứa Thanh nhìn hắn một cái. Theo khe hở xuyên thẳng qua. Hướng lấy phương xa thập tự cùng Loan Nha đuổi theo. Rất nhanh. Hắn liền thấy thanh lý ra một phiến khu vực. Dùng thụ mộc cản trở bốn phía. Ở nơi đó bận rộn Loan Nha. Nàng theo trên thân lấy ra rất nhiều bột phấn. Trải tán tại xung quanh. Càng là cắn nát ngón tay. Dùng tiên huyết tại mặt đất vẽ xuống ngoại nhân xem không hiểu đồ án. Phát giác Hứa Thanh sau. Nàng không có thời gian nói chuyện. Ánh mắt ra hiệu Hứa Thanh đi mau. Hứa Thanh mục quang quét tới. Không chần chờ phi tốc lướt qua. Cho đến tại Loan Nha phía sau ngoài 200 trượng. Hắn thấy được ngồi xổm ở trên một cây đại thụ thập tự. Này cây cực cao. Phảng phất là một cái có thể đối chiến chàng nhìn một cái không sót gì điểm cao. Ngồi xổm ở nơi đó thập tự, nhìn phi nhanh đến gần Hứa Thanh, truyền ra trầm thấp lời nói. Ta phía sau phương hướng, ngoài 200 trượng, người đến phụ trách. Hứa Thanh trọng trọng gật đầu. Đối với lôi đình tiểu đội kế hoạch tác chiến đã lòng đã hiểu biết. Nhảy lên mà đi, đến 200 trượng phạm vi lúc, hắn lập tức đảo qua bốn phía. Không có đi cải biến bất luận cái gì hoàn cảnh. Mà là ẩn thân tại một chỗ bụi cây dưới nước bùn bên trong. Cùng tại phế tích trong thành trì đi săn đồng dạng. Không nhúc nhích, ngay tại hắn ẩn thân một cái chớp mắt. Phương xa mãnh liệt hơn tiếng oanh minh ẩn ẩn truyền đến. Thụ mộc che chắn, Hứa Thanh nhìn không thấy tám bên ngoài trăm trượng cảnh tượng. Nhưng hắn có thể cảm nhận được nơi đó chiến đấu kịch liệt. Trên thực tế đúng là như thế. Giờ phút này. 800 trượng bên ngoài lôi đội thân ảnh theo trong bầy sói xông lên mà ra. Cho dù hắn là ngưng khí 6 tầng, nhưng tại không thể qua tiêu hao nhiều hơn dưới, cũng khó tránh khỏi xuất hiện chật vật chi ý. Cũng may hắn đối tự thân linh năng khống chế rất nhạy cảm. Bảo lưu lại một nửa trạng thái. Tại Hắc Lân Lang truy kích bên trong, rút lui hướng man quỷ. Man quỷ nhe răng cười. Trong tay lang nha bổng mãnh liệt nâng lên, tại lôi đội theo hắn bên người phóng qua một cái chớp mắt. Hung hăng đánh tới hướng đuổi theo Hắc Lân Lang, ở trên cao vị trí thập tự. Hai mắt cũng tại một tích tắc này ngưng thần, trong tay cường cung bỗng nhiên kéo dây cung. từng nhánh linh năng hóa thành mũi tên mang theo bén nhọn tiếng rít, vạch ra từng đạo phong ngân, hướng khác đàn sói, phụ trợ man quỷ, thê lương gào thét lần nữa quanh quẩn. Lúc lôi đội đã rời đi man quỷ chỗ chi địa, hướng lấy Loan Nha tới gần. Phía sau hắn, man quỷ một thân một mình, như núi lâm đại địa, ngăn cản hết thảy. Cứ như vậy, ẩn thân ở trong bùn, Hứa Thanh nhìn thấy cái thứ nhất trở về người, liền là tại Loan Nha cùng thập tự bên người gào thét mà qua lôi đội. Lôi đội theo Hứa Thanh một bên lao vùn vụt, dư quang quét mắt hắn chỗ ẩn thân, không có thời gian mở miệng, chỉ là gật đầu, tự lập tức đi ngoài 200 trượng, khoanh chân ngồi tĩnh tọa nuốt vào bạch đan, tu chỉnh đồng thời, cũng vì vòng tiếp theo xuất thủ làm chuẩn bị. Đây chính là lôi đình tiểu đội rút lui kế hoạch. Lôi đội thân là mạnh nhất người, trước hết nhất ngăn cản, man quỷ thì là đợt thứ hai chặn đường, sắp kiệt lực lúc hắn hội sẽ rút lui, ngăn cản đàn sói nhiệm vụ sẽ bị Loan Nha tiếp tục hoàn thành. Sau đó là thập tự, vòng đi vòng lại, kể từ đó, bọn hắn liền có thể riêng phần mình có thời gian nghỉ ngơi. Đây là thích hợp nhất tại dị chất nồng đậm bên trong cấm khu tiểu đội hiệp đồng phương pháp chiến đấu, mà trong đó mệt nhất, liền là lôi đội cùng thập tự. Cái trước ngăn cản thời gian lâu nhất, giết sói nhiều nhất, là phía sau đồng đội tranh thủ thời gian dài. Còn như người sau, loại trừ tự thân phải làm là chặn đường đàn sói nhất hoàn bên ngoài, còn muốn tại điểm cao bên trên là đồng đội rút lui lúc an toàn bảo đảm chướng. Có thể nói mỗi người an bài đều rất trọng yếu, mà trọng yếu nhất liền là bọn hắn lẫn nhau ăn ý cùng tín nhiệm. Đây chính là thập hoang giả tiểu đội sao? Hứa Thanh mắt lộ ra kiên định, ẩn thân bất động. Theo lấy thời gian trôi qua, rất nhanh hắn nhìn thấy man quỷ thở mạnh tới gần thân thể. Lại tại chốc lát sau, trông thấy Loan Nha bưng lấy ngực, sắc mặt trắng bệch thân ảnh. Cuối cùng nhất một cái theo bên cạnh hắn chỉ qua, là thập tự. Hắn sắc mặt lạnh lùng, nhìn như bình thường. Có thể Hứa Thanh vẫn là cảm nhận được trên người hắn linh năng gần như khô kiệt ba động. Phía sau hắn, đàn sói lít nha lít nhít gào thét truy kích, đi ngang qua Hứa Thanh nơi này lúc, thập tự phảng phất có chút chần chờ. Ta có thể, Hứa Thanh nhìn ra đối phương không lời chi ý, trầm giọng mở miệng, thập tự không nói chuyện, nhoáng một cái rời đi. Trong chớp mắt, đàn sói gào thét mà tới, nhấc lên gió thổi qua Hứa Thanh khuôn mặt, mang theo tanh hôi chi vị, nhất là nhất phía trước hơn 10 đầu. Toàn thân sơn mắt đen xích hồng, toàn thân trên dưới tản mát ra hung tàn cùng điên cuồng. Hiển nhiên lôi đình tiểu đội vòng thứ nhất tác chiến an bài, khiến cho chúng nó nhận lấy không nhỏ tử thương. Máu tanh kích thích dưới, khiến cái này hắc lân lang biến cuồng bạo vô cùng. Giờ phút này bọn chúng tựa hồ không có chú ý tới ẩn thân Hứa Thanh, đang muốn truy kích thập tự, nhưng lại tại bọn chúng đến sát na, một đem dao găm bỗng nhiên bay ra, hô một tiếng tới gần, trực tiếp đâm vào nhất tiền phương đầu kia hắc lân lang cái trán. Cường độ chi đại, chớp mắt xuyên qua, cái này hắc lân lang phát ra thê lương thanh âm, bỗng nhiên mất mạng, thi thể mang theo quán tính rơi xuống đất, đồng thời, Hứa Thanh thân ảnh hóa thành vết tàn, bôn lôi mà ra, trong tay màu đen thiết thiêm lấp lánh hàn mang. Bỗng nhiên đâm vào một đầu hắc lân lang trong mắt, xuyên qua đầu sau thân thể của hắn, nhoáng một cái tay trái nắm đấm, dùng sức đánh phía sau, đánh tới muốn đánh lén con thứ ba sói. Đầu sói bỗng nhiên vỡ vụn, tiên huyết tung tóe, Hứa Thanh một thân, sát na đánh chết tam lang. Hứa Thanh thân ảnh lần nữa lắc lư, tốc độ của hắn tại giờ khắc này hoàn mỹ hiển lộ, cả người vô cùng linh hoạt, như giết chóc la sát. Tại trong bầy sói du tẩu xuyên thẳng qua, mục quang băng lãnh, xuất thủ quả quyết, theo lấy màu đen thiết thiêm phong mang, từng đầu hắc lân lang tử vong trước kêu thảm, truyền khắp tứ phương, trên người hắn lang huyết càng ngày càng nhiều, hai tay tức thì bị nhuộm đỏ thắm, mặc dù sền sệt, có thể nắm lấy thiết thiêm vẫn như cũ kiên cố, thiết thiêm nhan sắc, giờ phút này cũng biến thành màu đỏ, chỉ bất quá đàn sói phân bố. Cuối cùng có một ít theo bên cạnh hắn nhảy vọt qua. còn có một chút nanh vuốt. Ở trên người hắn lưu lại vết thương. Nhưng tại Hứa Thanh tốc độ xuống, cái trước bị hắn miễn cưỡng xông ra ngăn cản. Rồi sau đó người, hắn tử sắc thủy tinh kinh khủng sức khôi phục. Tại một trận chiến này, phát huy kỳ hiệu, hết thảy bị thương ngoài da đều tại mấy hơi thở bên trong nhanh chóng khép lại. Cho dù là nặng hơn thương thế, cũng không chảy máu nữa. Một màn này, bởi vì toàn thân hắn bị lang huyết tràn ngập, sở dĩ ngoại nhân nhìn không rõ, mà so sánh thương thế khỏi hẳn, hắn thể lực khôi phục mới kinh khủng hơn. Cả người tiếp tục chiến lực, đạt được kinh người kéo dài. Thế là thời gian dần trôi qua, hắn bốn phía lang thi khắp nơi trên đất, trong mắt lăng lệ càng ngày càng lạnh, kiên trì thời gian siêu việt tất cả mọi người. Có thể dùng bốn phía đàn sói, lại cũng đều xuất hiện một chút bị hắn chấn nhiếp chi ý. Từ xa nhìn lại, dương quang xuyên thấu nồng đậm lá cây, rải rác lạc ở trên người hắn, chiết xạ ra ánh sáng tại hắn toàn thân tiên huyết tràn ngập bên trong. Phảng phất đem hắn hóa thành một đạo huyết mang, mà một màn này, cũng bị hắn phía sau ngoài 200 trượng lôi đội cùng càng xa xôi điểm cao thập tự nhìn thấy. Hai người đều tâm thần nhấc lên ba động, hiển nhiên bị Hứa Thanh tàn nhẫn cùng cứng cỏi chỗ chấn động. Tiểu hài, rút lui, lôi đội bỗng nhiên mở miệng, Hứa Thanh còn có dư lực, có thể hắn cũng cảm nhận được linh năng nghiêm trọng hao tổn. Tử sắc thủy tinh mặc dù có thể khôi phục thể lực cùng thương thế, nhưng linh năng hao tổn vô pháp đền bù, cũng may hắn là luyện thể, không giống Loan Nha, không còn linh năng tự vô pháp xuất thủ, nhưng cuối cùng vẫn là có chút ảnh hưởng, khiến cho hắn không thể không đi hấp thu tứ phương hỗn hợp nồng đậm dị chất linh năng. Cánh tay dị hóa điểm đâm nhói càng phát ra mãnh liệt. Sở dĩ đang nghe lôi đội lời nói sau, Hứa Thanh không chần chờ, lập tức lùi lại, nhưng lại tại hắn lùi lại một cái chớp mắt, trong bầy sói một đầu con mắt cũng không phải là đỏ cả, mà là mắt đơn màu đen hắc lân lang, nhảy lên một cái, nhào về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh trong mắt hàn mang lấp lánh, trong tay thiết thiêm hóa thành vết máu, bỗng nhiên đem đầu lâu xuyên thấu, thân thể vừa muốn tiếp tục lùi lại, nhưng vào lúc này, pha tạp dưới ánh mặt trời, hắn không biết có phải hay không ảo giác, cỗ này rơi xuống hắc lân lang thi thể, hắn cái bóng phảng phất bắt đầu vặn vẹo, lại tại mặt đất hướng lấy Hứa Thanh nơi này phi tốc lan tràn, mà nơi đây dương quang chỉ là rải rác, cũng không phải là nồng đậm, sở dĩ đây hết thảy để hắn vô pháp trước tiên xác thực định. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái bóng kia tựu cùng thân thể của hắn đụng nhau. Hứa Thanh thân thể chấn động mạnh một cái, một cỗ khó có thể hình dung tà ác chi ý, sát na liền muốn xâm nhập toàn thân, nhưng lại tại cái này trong khoảnh khắc, kia bị vùi sâu vào ngực, trừ sức khôi phục bên ngoài từ đầu đến cuối không có bất kỳ cái gì dị động tử sắc thủy tinh. Lại tại thời khắc này bỗng nhiên chấn động, một cổ hàn lưu từ trong bạo phát đi ra, theo lấy bộc phát, loại kia bị tà ác xâm nhập cảm giác sát na biến mất. Mà cái này hàn lưu đến nhanh, biến mất cũng giống vậy nhanh, trong nháy mắt tựu vô tung vô ảnh, tử sắc thủy tinh cũng khôi phục bình thường, như dĩ vãng đồng dạng không nhúc nhích. Hứa Thanh sững sờ, nhưng giờ phút này không kịp nghĩ nhiều, thân thể khôi phục sau hắn phi nhanh rút lui, mà mới một màn, cũng đều là trong nháy mắt phát sinh, sở dĩ vô luận là lôi đội vẫn là xa xa thập tự. Đều chưa từng phát hiện mảy may. Giờ khắc này ở Hứa Thanh thối hậu bên trong, lôi đội cất bước nghênh đón, trong mắt lưu lại chấn động chi ý. Người làm rất tốt, nhanh đi hậu phương nghỉ ngơi. Sinh hoạt tại cấm khu chỗ sâu hắc lân lang, dị chất nồng đậm chi địa, mà khu vực bên ngoài tương đối chỗ sâu dị chất nhạt không ít. Sở dĩ không quản chúng nó vì sao xuất hiện, bọn chúng không thích nơi này. Chỉ cần đánh lâu không xong, chắc chắn sẽ tự động rời đi. Nói xong, lôi đội toàn thân linh năng bộc phát bước lấy nhanh chân, hướng lấy Hứa Thanh phía sau đuổi theo hắc lân lang xung kích đi qua. Man quỷ thân ảnh cũng phi tốc đến, hiển nhiên là hắn tại phía sau đợi đã lâu, đáy lòng cũng bởi vì thời gian quá dài mà lo nghĩ. giờ phút này đến trông thấy Hứa Thanh toàn thân tiên huyết, cùng cách đó không xa kia vô số lang thi. Sau, hắn cũng hít vào một hơi, tiến lên liền muốn đỡ Hứa Thanh. Không sao, Hứa Thanh không có làm cho đối phương nâng. Quay đầu mắt nhìn Lôi đội, cuối cùng tại man quỷ tôn kính mục quang dưới, bước nhanh đi xa, đi ngang qua Loan Nha lúc, nàng tựa hồ cũng đã nhận được tin tức. Nhìn thấy Hứa Thanh sau thần sắc mang theo chấn động, nghĩ nghĩ, theo trên thân lấy ra một cái áo da ném cho hắn. Hứa Thanh tiếp nhận, sờ đến bên trong đan dược hình dạng, đáy lòng đã biết là vật gì. Thế là hướng Loan Nha nói lời cảm tạ. Tại Loan Nha trong ánh mắt, phi tốc đi xa, cho đến thấy được thập tự. Thập tự tại trên tán cây giữ im lặng, hướng lấy Hứa Thanh gật đầu. Trong mắt tán đồng rất rõ ràng nhất, Hứa Thanh cũng không nói chuyện, nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Đến cuối cùng nhất mới lúc, hắn mới tìm cái vị trí ngồi xuống, phun ra một ngụm chọc khí, xuất ra bạch đan nuốt vào ba cái. Theo lấy đan dược hòa tan, hắn bắt đầu hấp thu bốn phía linh năng khôi phục. Thời gian trôi qua, nửa canh giờ sau, Hứa Thanh mở mắt ra, tinh thần mỏi mệt đạt được giảm sóc. Có thể trong mắt lại lộ ra một vòng mê hoặc, hắn phát hiện trong cơ thể mình dị chất, tựa hồ, cũng không phải là rất nhiều. Thế là triệt lên tay trái tay áo nhìn lại, trong mắt mê hoặc, sát na biến thành kinh nghi. Trên cánh tay của hắn dị hóa điểm, thế mà, thiếu một cái, có thể tu vi rõ ràng còn là luyện thể tầng 2. Lại kinh lịch trước đó chém giết sau, chẳng những không có yếu bớt. Ngược lại là theo lấy thời khắc này khôi phục, tựa như so trước đó còn muốn tinh tiến. Nhất là hắn nhớ rõ rất rõ ràng, trước đó lúc đang chém giết bởi vì bị động hấp thu linh năng, cánh tay hai cái dị hóa điểm đều có mãnh liệt nhói nhói. Còn như bạch đan, Hứa Thanh trước đó không phải không nếm qua, hiệu quả không hội, sẽ kinh người như thế, nhưng lúc này tựa hồ cũng không có cái gì hắn giải thích của hắn. Loại trừ, tử sắc thủy tinh hàn lưu trong nháy mắt bộc phát sự tình. Cái bóng, tà ác chi ý, thủy tinh bộc phát hàn lưu. Hứa Thanh nheo lại mắt, nhớ lại lúc trước kia một màn quỷ dị. Hắn xác thực định chính mình chỗ xem cái bóng đụng chạm chính mình sự tình. Tuyệt không phải nhãn hoa, cũng càng không phải là dương quang tản mát ảo giác. Thế là hắn cẩn thận hồi tưởng thủy tinh bộc phát hàn lưu một màn. Tựa hồ tại kia một cái chớp mắt, xâm nhập chính mình tà ác chi ý, bị hàn lưu cuốn đi, hút vào đến thủy tinh bên trong. Ăn, Hứa Thanh có chút kinh nghi suy đoán, rất lâu không có đổ bộ, cảm thấy chi điền rất lạ lẫm, cũng sẽ không thao tác. Xem thấy các ngươi nói nhân vật thẻ, nói tên quyền sự tình, thế là đảo cổ rất lâu, mới làm minh bạch, tăng thêm tên quyền quyền thứ nhất, kinh chập. Converter, kinh chập phản ánh chính là tự nhiên sinh vật bị nhịp biến hóa ảnh hưởng, xuất hiện nảy mầm sinh trưởng hiện tượng. Kinh chập là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Ngày bắt đầu tiết kinh chập thường diễn ra vào khoảng ngày 5 hay 6 tháng 3 dương lịch, khi mặt trời ở xích kinh 345 độ. Kinh độ mặt trời bằng 345 độ. Đây là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước Đông Á chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc cổ đại. Ý nghĩa của tiết khí này đối với vùng Trung Hoa cổ đại là sâu nở. Theo quy ước, tiết kinh chập là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 5 hay 6 tháng 3 và kết thúc vào khoảng ngày 20 hay 21 tháng 3 trong lịch Gregory theo các múi giờ Đông Á khi tiết xuân phân bắt đầu. Kinh chập thời tiết xuân khí nảy mầm, thiên nhiên có sức sống mới. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end, hết chương.